Chương 15, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 14. Lâm Tịch Tiên tĩnh nhìn thoáng qua Từ Hương Hương, có phải là theo bình phong xảy ra vấn đề, có phải là tất cả đều biến thành vô tâm mẫu đơn? Tô Khả Hinh nghe vậy giận dữ, tiêm giơ tay lên liền muốn đi đánh Tô Lan Hinh cái tát. Ta liền đoán được nhất định là ngươi tiện nhân này động tay chân, dù là Diệp thị tính tình cho dù tốt, bây giờ cũng là thấy giận dữ, mình nữ nhi lại là cho các nàng như vậy nhục mạ, đang muốn mở miệng lý luận, lại bị Lâm Tịch ngăn lại. Lâm Tịch lo lắng nói, xem ra ngươi vẫn là không có giải trí nhớ, vốn đâu, là muốn đi giúp các ngươi đem theo bình phong hoàn nguyên, hiện tại xem ra vẫn là quên đi. Từ Hương Hương nghe vậy, con mắt đống nhiên sáng lên, ngươi nói cái gì ngươi có thể đem theo bình phong hoàn nguyên? Nàng cũng đi liên ra nhìn qua kia theo bình phong, một lớn đoá nộ phóng mẫu đơn, theo công hoàn toàn chính xác tinh xảo tươi sống, đương thời hắn hữu, chỉ là bây giờ mỗi đoá hoa hoa tâm lại đều thành trống không, làm cho hiến theo bình phong liền phu nhân mất hết mặt mũi. Vô tâm mẫu đơn hiện tại thành kinh thành lôi cuốn chủ đề. Mà liên phu nhân đành phải dơ lên kia theo bình phong xám xịt trở về, sau đó đem đưa theo bình phong từ phu nhân cùng chính mình phun ra cái cầu huyết lâm đầu. Đừng nói kết thân, nếu là cái này theo bình phong sơ sót một cái, cơ bản liền kết thù. Từ Hương Hương đã không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là nghĩ đem Tô Lan Hinh đẩy đi ra tiếp nhận chiêm sĩ phủ lửa giận. Dù sao bọn họ cũng biết Tô Lan Hinh tương lai sẽ là hầu phủ thế tử phu nhân, sẽ không làm quá mức. Còn Khả Nhi cũng chỉ đành trước ủy khuất, sau này hay nói. Không nghĩ tới Tô Lan Hinh lại còn nói có thể đem theo bình phong hoàn nguyên, như vậy hết thể đều còn có thể vãn hồi. Cái này tại sao không gọi Từ thị tâm hoa nộ phóng? Từ Hương Hương trong nháy mắt đã là có quyết đoán, nàng bận bịu đưa tay kéo Lâm Tịch, tươi cười chất đầy tấm kia rối trá mặt. Ai u ta tốt Lan Nhi, kia vội vàng theo ta đi đi. Lâm Tịch lại tránh khỏi Từ Hương Hương tay, trên mặt lộ ra một vệt trào phúng, các ngươi lại là ầm ĩ lại là mắng, huống chi, ta vừa đem theo bình phong cho các ngươi, lập tức liền cùng mẫu thân bị cấm túc tại cái này phá nhà kho tròng, hiện tại ngươi nói để cho ta đi, ta liền muốn đi, vậy thật là giống ngươi nữ nhi bảo bối nói như vậy, thật sự là cái tiện nhân, muốn ta phục hồi như cũ cái này theo bình phong, có thể, đi gọi Tô Đào đến, bằng hai người các ngươi còn không làm được cái này. Chu Tô Khả Hình âm thanh kêu lên, ngươi lại dám gọi thẳng phụ thân tục danh, ngươi tiện nhân này ba lần này cái tát lại là Từ Hương Hương phiến. Tô Khả Hình một mặt không thể tin, nương, ngươi đánh ta. Lâm Tịch không che giấu chút nào mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, bị nhà mình mẹ đánh mới là đau nhất ta. Từ Hương Hương thì là tràn đầy cảm giác bất lực, so với cái gì đều là tính trước kỹ càng, không tiêu không làm Tô Lan Hình. Nàng hiện tại thật vì nhà mình nữ nhi trí thông minh bắt gốc, thì ra có một loại nữ nhi gọi là nữ nhi của người khác. Gã thở dài, Từ Hương Hương dùng một loại đối với nàng tới nói rất quái dị ngữ khí. Đối Lâm Tịch nói ra, ta có thế trước nghe một chút điều kiện của ngươi sao? Đây là một loại nhìn thẳng vào, không còn dùng nhìn ngu ngốc đồng dạng ánh mắt, không còn dùng nhìn xuống thị giác, thậm chí có loại xem nàng như làm chính mình người cùng thế hệ đồng dạng trịnh trọng. Lâm Tịch chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hòa Ly nghe vậy, Từ Hương Hương cùng vẫn luôn không từng nói Diệp thị thần sắc đều là chấn động. Hòa Ly, nói khẳng định là Tô Đào cùng Diệp thị, bởi vì Từ thị mặc dù nói là bình thê, nhưng là dù sao hợp pháp thê tử chỉ có một cái, bình thê cùng thiếp thất đồng dạng, chỉ cần một tờ để thiếp sách là đủ. Diệp thị là thật không nghĩ tới, tại nàng chuẩn bị Hòa Ly thời điểm, mới xuất hiện một nhà đoàn tụ hình tượng. Mà nàng càng không nghĩ đến chính là, nữ nhi hóa ra là như vậy cơ trí, quả cảm toàn bộ đàm phán đều là nữ nhi một người, nàng cơ hồ đều không nhúng vào lời gì. Tô Đào đưa ra muốn trước đem theo bình phong phục hồi như cũ mới nói Hòa Ly, bởi vì bọn hắn không biết kia theo bình phong còn có thể hay không hoàn nguyên, nữ nhi cũng chỉ lạnh băng băng nói một câu, ta không tin ngươi, mà các ngươi lại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Nhìn xem Tô Đào giống đấu bại gà trống túi thấp đầu viết ly hôn sách, mà Từ Hương Hương thì con mắt bốc hỏa nhìn xem Diệp gia người tới đem đồ cưới đồng dạng không kém dọn đi. Diệp thị trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, đây là nữ nhi của nàng A, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng nữ nhi lại muốn một mình lưu lại, cùng bọn hắn cùng đi kinh thành hoàn nguyên mẫu đơn theo bình phong. Diệp thị khóc không chịu lên xe, Lan Nhi, cùng nương đi, một mình ngươi tại cái này hang hổ ổ sói. Nương không yên lòng, Lầm Tịch thật sâu nhìn chăm chú Diệp thị, một cô hế ẩm cảm giác chợt xông tới, hai mắt cảm thấy chát. Nước mắt doanh tiệp, nàng bám vào Diệp thị bên thai nhỏ giọng nói ra, nương, an tâm tại ông ngoại nhà chờ, qua không được bao lâu. Nữ nhi liền sẽ đi tìm ngươi, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, bọn họ còn trông cậy vào ta gả tiến hầu phủ thay bọn họ thông gia đâu. Gặp Diệp thị vẫn như cũ nắm chắc hai tay của nàng không chịu buông ra, Lâm Tịch nhuyễn miệng cười, ngươi tin ta à, nương, ta khẳng định sẽ không có việc gì, ta phí đi như thế lớn tâm tư có thế không phải là vì chính mình chịu tội, ngươi ở đây, ta ngược lại bó tay bó chân, yên tâm đi, tin tưởng ta lần này. Diệp thị rốt cục lưu luyến không nỡ buông ra tay. Gật đầu nói, vợ y thi tô tờ, nương chờ ngươi chính mình cẩn thận nàng biết, nữ nhi là cái có bản lĩnh, tô đào cùng từ thị hai cái đều không có chiếm được nửa chút lợi lộc, nữ nhi cu nở dê nhất định có thế hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Lâm Tịch đưa mắt nhìn Diệp ra xe ngựa một đường đi xa, thình lình bị tô đào đưa tay đẩy cái lảo đảo, ngươi nói yêu cầu, chúng ta đều làm theo, hiện tại nên ngươi thực hiện lời hứa. Đừng lề mà lề mề, mau lên xe. Cho tới bây giờ, Tô Đào mới phát hiện, chính mình cái này nữ nhi, hắn cho tới bây giờ không hiểu rõ qua, mà chính mình cùng Từ Hương Hương việc cần phải làm, nàng lại cơ hồ đều dự liệu được. Sợ gả tiến hầu phủ về sau, Diệp thị sẽ bị hại tính mệnh, sợ gả vào hầu phủ về sau, Diệp thị đồ cưới sẽ bị thôn tính, cho nên tại cái này trong lúc mấu chốt, đưa ra hòa ly, làm cho Tô Đào không thể không đáp ứng. Hắn bây giờ hoài nghi, có phải là cái này ghê tởm nữ nhi biết toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Có thế nếu như nàng cũng biết rõ hầu phủ là cái hố lửa, vì sao nàng còn khẩn trương như vậy hầu phủ việc hôn nhân, tâm tâm niệm niệm muốn gả tiến hầu phủ Tô Đào càng nghĩ càng là hoang mang. Mặc kệ, dù sao Hương Hương nói theo bình phong một khi chuẩn bị cho tốt, liền trực tiếp đưa nàng ném vào hầu phủ đi, đến hầu phủ, bằng nàng một cái hoàng mao nha đầu. Lại thế nào lợi hại cu nở dê chơi không ra cái gì yêu thiêu thân. Lâm Tịch bình tĩnh kéo một chút váy, hồi lấy một cái ánh mắt khinh miệt. Không nói một lời lên chuẩn bị xong xe ngựa. Ba cỗ xe ngựa, bánh xe cuồn cuộn, một đường hướng bắc. Thứ trong một chiếc xe ngựa là Từ phu nhân cùng Từ gia đại tiểu thư Từ Kiều. Ở giữa trong xe là Lâm Tịch cùng nha đầu Bạc Hà. Đằng sau đi theo chính là Tô Đào, Từ Hương Hương cùng Tô Khả Hinh. Mặc dù theo bảo ứng đến kinh thành chỉ có không đến một ngày đường xe, lại là theo năm cái hộ viện đi theo, hơn nữa cơ hồ đều đi theo xe của nàng gần đây. Đây là để phòng nàng nửa đường chạy trốn. A Lâm Tịch lạnh lùng cười, liền xem như các ngươi cầu ta chạy, ta còn không chạy đâu, tất lại còn có chuyện không hoàn thành nàng đã sớm tính toán thật lâu. Nếu chỉ đơn thuần hòa ly, bảo ứng quan phụ mẫu Tô Đào Tô Đại lao ra kinh doanh nhiều năm nhân mạch, tương lai nắm bọn họ một giới nho nhỏ thương. Nhân cùng nghiền chết con kiến đồng dạng, nguyên kịch bản trong, Diệp gia chính là như vậy bị chi phủ Từ Hữu Đức cùng Tô Đào nuốt sạch sẽ, cuối cùng táng ra bại sản, chỉ có thể luân lạc tới thâm sơn cùng cốc gian nan sống qua ngày, không có cách, ai bảo ngươi là đê tiện nhất thương nhân phá nhà huệ lệnh, diệt môn phủ doãn, thảo dân ha có thể cùng quan đấu cho nên nàng càng nghĩ, cùng một tử hiên hợp tác vẫn là có thể thực hiện, hơn nữa, nàng còn vì chính mình lưu lại một đầu đường lui, biết. Kịch bản chính là điểm này tốt, mặc cho Từ Hương Hương như thế nào lươi sán hoa sen, nàng đã sớm biết được, kia mẫu đơn theo bình phong cuối cùng là đưa cho vị kia tiếng tăm lừng lây ưu duyệt đại trưởng công chúa.